Lục An Bảo gật đầu, sau đó chỉ tay về phía Cung Hoa. Hừ, vừa nãy cô vừa hỏi tôi có ghét cô không, bây giờ tôi trả lời cô, quả thực tôi rất ghét cô. Tôi mới 6 tuổi, còn cô rõ ràng là người lớn, vậy mà lại vu oan cho một đứa trẻ 6 tuổi. Cô thật là xấu, cô là người xấu. Ông Cố Nội, không phải ông đã nói cô ấy là con của bạn tốt ông sao, tại sao lại vu oan cho cháu cơ chứ? Cháu không muốn cô ấy ở trong nhà chúng ta nữa, đuổi cô ta đi. Lục An Bảo nói những điều đó cũng không sai, cũng không ai trách cậu nhóc cả, hơn nữa vừa rồi cậu nhóc quả thực đã bị vu o. Sắc mặt Cung Hoa càng xấu hơn, cô ta hít một hơi thật sâu, cô ta biết rằng nếu mình không làm gì thì có lẽ thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục. An Bảo, cô xin lỗi cháu, tất cả đều là lỗi của cô, nhưng cô không cố ý, cô bị bệnh và bị mất kiểm soát. Những lời vừa nãy đều là do cô mất bình tĩnh nói ra mà thôi. Khuôn mặt Cung Hoa tái nhợt, đá thương nhìn An Bảo. Thằng nhóc không trả lời, mà cậu nhóc bắt đầu than thở. Bà ơi, con nghe bà nội nói rằng muốn ba lấy người phụ nữ này làm mẹ kế của con sao? Bà ơi, ba đừng bao giờ lấy người phụ nữ này, hiện tại cô ta đã dám vu oan cho con, sau này An Bảo sẽ bị cô ta ức hiếp đến chết mất. Cung Hoa và Diệp Huyền Tĩnh đều sửng sốt, họ không ngờ rằng cậu nhóc lại đột ngột nói ra điều này. Diệp Huyền Tĩnh chợt hoảng hốt, không ngờ cháu trai đã nghe thấy lời nói của mình, nếu là bình thường thì không sao, nhưng bây giờ Cung Hoa đã nói ra những lời đó, bây giờ nghe vào lại có ý tứ khác. Ông Long cũng sửng sốt, không ngờ con dâu lại có suy nghĩ như vậy, buồn phiền liếc nhìn hai người phụ nữ rồi đứng dậy. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây, nếu cháu thật sự nghĩ như vậy, vậy thì cứ nghe lời Tấn Nguyên, cháu dọn đến Sơn Trang ở đi. Cách chương.